Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Steelix vs Blissey. Vậy liền đến đánh đi. A thở ra một hơi. Không phải liền là chiến đấu à? Có cái gì tốt lo lắng? Huống hồ trận này đối chiến vẫn là chính nàng nói ra. Chỉ là nhìn cô mây cái kia hung tợn bộ dáng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ta đây là nơi nào chọc tới hắn sao? Jasmine trong lòng thầm nhủ. Có vẻ như không có chứ. Như vậy để ta làm trọng tài. Serena sung phong nhận việc giơ tay lên. Đây chính là hai cái gym trainer ở giữa đối chiến. Đối với Serena tới nói còn là lần đầu tiên. Với lại nàng cũng rất muốn biết Jasmine thật sự là thực lực. Ra một cái kia Ampharos. Cái kia Ampharos là Jasmine vương bài. Theo cô mây nói có thiên vương thực lực. Song phương có thể dùng ba cái Pokemon đối chiến. Một phương Pokemon toàn bộ ngã xuống coi như thua. Như vậy, thấp chiến hiện tại bắt đầu. Serena bàn tay như ngọc trắng giơ tiểu kỳ. Đột nhiên vung xuống. Đi thôi, Steelix. Vừa ra trận, Jasmine liền phái ra mình đỉnh tiêm Pokemon. Steelix. Steelix cái này Pokemon lực phòng ngự cực cao. Công kích cũng không yếu. Là một cái 10 phần không sai Pokemon. Lực phòng ngự nói như thế nào đây? Liền nói so kim cương còn muốn tới cứng rắn. Cái này nha độc yêu ngươi đáng sợ. Có thể nói, đồng dạng công kích với hắn mà nói là một chút tác dụng đều không có. Cho nên Steelix cũng là rất nhiều trainer muốn không thể đi lên A. Bất quá đáng tiếc, Steelix tiến hóa quá mức gian nan. Metal cốt thứ này tại trên thị trường cơ hồ không nhìn thấy. Chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ bị người dây mất. Trừ bỏ cực kỳ cá biệt may mắn bên ngoài. Những người còn lại muốn đụng phải metal cốt đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Blissey, cô mây chỉnh ngay ngắn trên đỉnh đầu màu lam nhạt mũ. Ném ra mình Pokeball. Sau một khắc, Blissey liền xuất hiện ở sân bãi bên trên. Nhìn thấy Blissey trong nháy mắt. Jasmine ánh mắt liền là nhíu lại. Blissey thế nhưng là hệ normal Pokemon. Đối đầu Steelix 10 phần bất lợi a. Steelix thế nhưng là vừa hệ Pokemon. Ra ngoài hệ phai cùng hệ fighting. Còn có hệ Utter có thể đối với hắn sinh ra tổn thương. Còn lại cơ hồ có thể không cần tính. A, còn có một cái hệ Ground. Hệ Ground kỹ năng đối với Steelix tới nói cũng có thể cầu nguyện phi phàm tác dụng. Nhìn khắc chế hắn thuộc tính rất nhiều. Nhưng có thể tạo thành trọng đại uy hiếp cũng liền mấy cái như vậy Pokemon. Lại nói, người một cái Shindaki có thể đối Steelix tạo thành ảnh hưởng gì? Trừ phi có người đem Shindaki rèn luyện đến tinh anh thậm chí chuẩn thiên vương thực lực. Bất quá vậy coi như có chút độ khó. Lườm cô mây một chút, phát hiện hắn tiếu dung rất tự tin. Jasmine yên lòng, có lẽ cái này Blissey có chút đặc thù. Đúng. Nói ra đặc thù Jasmine chợt nhớ tới. Cô mây trên thân còn có một cái Chansey đâu. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Hắn Chansey lực lượng lạ thường cường đại. Hơn nữa còn biết một chút hệ fighting kỹ năng. Cái này một cái liền là một con kia Chansey tiến hóa hình A. Không có chạy. Khẳng định là. Lần này Jasmine cũng có chút không chắc. Từ số liệu đến xem. Cái này Blissey đoán chừng liền là một cái siêu cấp đại. Hít sâu một hơi, làm được bản thân tỉnh táo lại. Lợi hại hơn nữa thì sao? Thuộc tính khắc chế không phải đùa giỡn. Chúng ta lên đi, Steelix, Stone Axe, Steelix cười gian. Cái đuôi bỗng nhiên hất lên nện trên mặt đất. Mặt đất chấn động, từng khối nổi lên bén nhọn tảng đá phá đất mà lên. Hướng về Blissey lan tràn. Stone Axe phạm vi rất lớn. Blissey cơ hồ muốn tránh cũng không được. Sân bãi dù sao cũng cứ như vậy đại mà thôi. Nhưng là Blissey cần tránh sao? Cô mây tỉnh táo cười một tiếng. Blissey, đánh nát những này đá nhọn. Sau đó xông đi lên sử dụng Fire Punch. Blissey nghe được chỉ lệnh bỗng nhiên vung vẩy lên hai tay. Không ngừng đánh ra. Ngắn ngủi tay nhìn qua thịt hồ hồ. Nhưng là lực lượng lại lạ thường cường đại. Mỗi một lần vung ra đều có thể tinh chuẩn đánh đang bốc lên tới đá nhọn bên trên. Một quyền rơi xuống, đá nhọn trong nháy mắt vỡ nát, ngăn cản không được Blissey bộ pháp. Blissey không ngừng rất gần, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Stylix trước mặt, đưa tay liền là một cái five punch. Hỏa diễm quét sạch, nóng sóng ngập trời, Jasmine không chút hoang mang. Tại Blissey nắm đấm tiến đến trong nháy mắt truyền đạt chỉ lệnh. Stylix, đào động, kỹ năng này cũng có chút không hữu hảo. Cô May không lời nhìn xem chui vào lòng đất Stylix. Có chút đau đầu, hạnh phúc đối không có động đất kỹ năng này. Cũng không có hệ Utter kỹ năng. Đối với đào động còn thật sự có chút khó giải. Về phần Fire Punch, tự nhiên mà vậy cũng liền thất bại. Như vậy, Blissey, thu nhỏ. Nếu là đào động, như vậy công kích sẽ không chỗ không còn. Ai cũng không biết Stylix sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Hình thể quá lớn vừa vặn cho hắn mục tiêu công kích. Thu nhỏ là một cái tốt kỹ năng. Mà lại là Blissey bản thân cũng biết. Blissey thu nhỏ tự nhiên là cho Stylix một cái không có chỗ xuống tay cảm giác. Sân bãi bên trên khắp nơi đều là nham thạch. Blissey hơi chút tránh Jasmine liền không nhìn thấy. Đáng giận, Stylix lao ra sử dụng ớt quét. Khôi phục dáng dấp ban đầu. Nhảy dựng lên. Mượn nhờ hạ sông lực lượng lại một lần nữa sử dụng Fire Punch. Ầm ầm, mặt đất chấn động, bốn phía rạn nứt, Blissey cũng đã trong khoảnh khắc đó nhảy lên một cái. Song quyền hiện đầy hỏa diễm hồng nhuận phơn phớt cảm giác mà xuống. Một quyền liền đánh vào Stylix trên thân. Giống, Stylix bị đau, gầm thét liên tục, Blissey cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Tại công kích mệnh trung trong nháy mắt hắn liền rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất liền nhận lấy địa chấn tác động đến. Trong lúc nhất thời, hai cái Pokemon lại có bất phân thắng bại xu thế. Tốt một cái Blissey, lợi hại, Stylix, bão cát, dùng tay áo che khuất cái kia cuồng bạo bão cát. Cô May tỉnh táo lại lệnh. Blissey, Drain Punch, Rock Slide, Ai Punch. Cô May không ngừng hạ lệnh, để Blissey không ngừng sử dụng Ipan đánh Rock Smash thạch. Chiến đấu giống như tiến nhập đánh rằng co. Cả hai đều là thể lực kéo dài Pokemon. Xem hồ tiến vào đánh rằng co cũng không phải cái gì khó mà làm cho người tin sự tình. Bất quá Jasmine lại có chút bực bội. Tiếp tục như vậy nữa đối với mình Stylix cực kỳ bất lợi a. Không hắn, Blissey sẽ sử dụng Drain Punch. Sẽ sử dụng đẻ trứng. Sẽ sử dụng aromatherapy. Mỗi một cái kỹ năng đều đặc biệt buồn nôn. Đều sẽ khôi phục thể lực. Khiến cho Blissey lực bền bỉ càng thêm đáng sợ. Đánh rằng có đối với Stylix cực kỳ bất lợi. Lại một lần nữa sử dụng đào động. Nhìn thấy Blissey cái kia lóe ra hỏa diễm nắm đấm. Jasmine bất đắc dĩ chỉ huy Stylix lại một lần nữa sử dụng đào động. Chiến đấu phảng phất về tới nguyên điểm, cùng vừa lúc bắt đầu giống như đúc, khác biệt duy nhất liền là trên mặt đất mấp mô, chứa đầy nước đọng, người thua, gặp đây, cô May lộ ra mỉm cười thắng lợi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.